Tướng Dạ, quyển 6 chương 126, bảy quyển thiên thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong rừng núi Tây Lăng thần điện Ngạo Thiên Môn Group, tướng Dạ tác giả, miêu nị cái hồ yên lặng nọ của chi thủ quan đột nhiên nhấc lên gợn sóng ảnh ngược bảy gian nhà cỏ tranh kia trên mặt hồ bỗng nhiên thành chính. Lúc lấy ra quyển chữ khai, chỗ sâu nhất của bầu trời xanh thảm bỗng xuất hiện một khe hở, trong đó mơ hồ có thể thấy được cung điện từ ánh sáng tinh thuần cấu thành, nơi đó là thần quốc. Lúc lấy ra quyển chữ nhật, vầng mặt trời kia trên bầu trời chợt trở nên dị thường sáng ngời, vô số tia sáng tản ra chung quanh, đồng thời những cung điện hoàn mỹ trang nghiêm kia trong thần quốc cũng theo đó càng thêm sáng ngời. Lúc lấy ra quyển chữ minh, toàn bộ thế giới một mảng ánh sáng, bảy quyển thiên thư, bảy chữ. Chuyện được copy từ web chuyen.com. Nhật, lạc, sa, minh, thiên, đảo, khai. Nhật, lạc, sa, minh, thiên, đảo, khai. Cái này là điên đảo trời đất, cái là khai thiên. Là cấu trúc lại ánh sáng, cái này oai đan. VN 7 quyển thiên thư xuất hiện ở trước thành Trường An. Thần quốc xuất hiện ở trên bầu trời. Tường mây buông xuống, vây quanh toàn bộ thế giới. Thế giới này càng lúc càng sáng ngời, chi còn lại có ánh sáng. Một tiếng ông, vang lên, rất khủng bố. Bởi vì tiếng ông, này, là từ mấy vạn dây cung của cánh cung cứng chấn động tập thể phát ra, đại biểu cho sát ý mạnh mẽ của mấy vạn đường quân, đại biểu cho mấy vạn mũi tên sắc bén xé gió mà tới. Mấy vạn mũi tên, một mảng đen xì, lướt qua tường thành cao cao, hướng quan chủ bắn tới, như mưa rào. Quan chủ nhìn mảng mưa tên này, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giơ tay. Lại là một tiếng, ông, vang lên, nhưng cùng tiếng vạn dây cộng hưởng kia so sánh, tiếng này tỏ ra đặc biệt mềm nhẹ, bởi vì đó là không khí bị nhẹ nhàng chấn động, biến thành một sợi dây đàn. Không có mũi tên rơi xuống trước người hắn, lại càng không cần nói tiếp xúc đến áo xanh của hắn. Mấy vạn mũi tên chợt yên lặng, lơ lửng ở trong không gian ngoài thành Trường An, hình ảnh nhìn dị thường quỷ dị. Cái ngoài thành bay tới, có một con chim từ trong rừng bên chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm nghi, sau đó nó thấy được rất nhiều cành cây kỳ quái trước kia chưa từng thấy. Nó hướng bên đó bay qua, nó dừng ở trên một mũi lông nhỏ dưới cánh, rồi một cái cánh chuẩn bị chải vuốt, đột nhiên, nó phát hiện dưới móng vuốt có chút không vững, hót khẽ một tiếng bay đi. Mũi tên bị nó giấm đó chậm rãi hạ xuống, suy sụp vô lực. Hình ảnh yên lặng sống lại, mấy vạn mũi tên hạ xuống, giống như mưa thật sự rơi xuống, rải rác ở trên tường thành Trường An trải lên một tầng mỏng. Vạn tên không thể dính áo, vạn tên yên lặng trong gió, quy tắc vật lý của thế giới này, ở nháy mắt trước đó, giống như mất đi tác dụng. Tuy chỉ là nháy mắt cũng là chuyện rất khó tưởng tượng. Ai có thể hoàn mỹ nắm giữ quy tắc, lợi dụng quy tắc như thế? Trước kia Tang Tang có thể, hiện tại quan chủ cũng có thể. Sợi xích sắt nọ ở giữa nhân gian cùng thần quốc bị hắn nắm ở trong tay. Hắn đại biểu đạo môn, một lần nữa nắm quyền khống chế hạo thiên. Hắn cùng với quy tắc ý chí trong thần quốc dần hòa hợp một thể. Bầu trời càng lúc càng sáng ngời, bởi vì vầng mặt trời dần mãnh liệt đó, sâu trong bầu trời xanh thăm mơ hồ có thể thấy được thần quốc trang nghiêm, giống như cũng theo mặt trời cùng nhau thiêu đốt. Cách chương.